Khang Hy trùng sinh dưỡng thái tử, chương 56, góc truyện audio.com. Trở về, Khang Hy chắp hai tay sau lưng, bàn tay nắm chặt, lạnh lùng nhả ra hai chữ, hai mắt trừng thái tử ra, giống như đang đè nén nộ khí vô cùng lớn. Khang Hy vừa rồi đá văng cửa, liền thấy thái tử gia đang uống rượu, trêu đùa những cô gái kia chuyện trò vui vẻ phong lưu, lập tức cảm thấy một cỗ tà hỏa bốc lên, muốn hung hăng giáo huấn tên nhóc không nghe lời này. Chẳng qua hắn vẫn không quên thân phận của mình, cũng bận tâm đến mặt mũi của thái tử gia mới có thể im lặng dẫn theo Tâm Phúc đi bắt người, không muốn làm y quá mức khó chịu, càng không muốn việc này truyền ra ngoài, vậy nên hắn mới đè lửa giận trong lòng xuống. Mà thái tử gia bị Khang Hy đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người, nuốt nước bọt, khẩn trương không biết làm sao. Thường Ninh bên cạnh cũng sợ toát mồ hôi, ánh mắt oán niệm nhìn thái tử gia đang thất thần, lôi kéo tay áo muốn nhắc nhở y, giận nhưng thất bại cúi đầu. Khang Hy thấy y đứng im cả buổi vẫn chưa có ý muốn đi, không khỏi càng tức giận. Sao, người còn muốn ở chỗ này qua đêm nữa à? Ngữ khí lãnh đạm rõ ràng mang theo tức giận, âm lượng cũng bất giác cao hơn vài phần. Thái tử gia lúc này mới lắp bắp. Ta cái gì mà ta, ngươi là ngại chưa đủ mất mặt sao? Khang Hy hung hăng trừng mắt tiến lên muốn kéo người đi. Giận nhưng lại một bộ như gặp quỷ, vô thức lui về sau mấy bước. Khang Hy bốc hỏa rồi. Được lắm, những nữ nhân kia chạm ngươi không thấy ngươi trốn, ta mới tới gần một chút ngươi đã muốn chạy. Đầu như muốn bốc khói tiến nhanh lên vài bước túm tay thái tử trực tiếp kéo đi, trong lòng thực ra lại lo y thực sự bị những nữ nhân kia làm say mê thầm nghĩ nhanh nhanh rời khỏi đây. Thái tử gia biểu thị chính mình rất oan uổng, y là bị thái độ của Khang Hy dọa sợ mới muốn trốn. Thường Ninh bên kia thấy bọn họ đi rồi cũng nhẹ nhàng thở ra, cơ mà hắn còn chưa kịp thở đều, Khang Hy đã phái người gọi hắn vào cung. Thường Ninh lập tức ai oán, ta đây đã tạo ra cái nghiệt gì? Cung thân vương, mời. Thường Ninh bất đắc dĩ đi theo. Hoàng, A Mã, rất nhanh sắp về tới Càn Thanh cung, thái tử gia khẽ gọi Khang Hy. Khang Hy lại không cho y sắc mặt tốt, chỉ gầm nhẹ. Im lặng cho chấm, thái tử gia thấy mình đã ăn nói khép nép như vậy rồi, Khang Hy còn không thèm để ý đến mình, lại nghĩ tới hắn đem mình nhét vào Dục Khánh cung vài ngày không thèm gặp cũng ủy khuất, hừ một tiếng, quay đầu, ngươi không thèm để ý đến ta, ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa, một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Khang Hy liền phiền muộn, tên nhóc này rõ ràng làm sai mà còn dám giận ngược lại hắn. À, một mình xuất cung, còn tới loại địa phương đó mà thái tử gia vẫn còn cho là mình có lý hả? Khang Hy lạnh mặt trừng mắt liếc y, thái tử gia dứt khoát không phản ứng lại hắn, chỉ quay mặt sang một bên không nói câu nào, không khí lập tức lại ngưng trọng. May mắn đến Càn Thanh cung rồi, Khang Hy không nói câu nào, trực tiếp kéo tay thái tử lôi xuống xe ngựa, rất có khí thế sắp nổi bão. Thái tử gia hơi lắc nhẹ đầu, vừa rồi uống nhiều rượu, giờ cồn mới ngấm làm cho y có chút khó chịu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Lương Cửu công công thức thời hỏi Khang Hy, cung thân vương làm sao bây giờ? Muốn hóa giải một chút không khí xấu hổ, Khang Hy một lòng muốn giáo huấn thái tử gia, không hơi đâu để ý đến Thường Ninh, chỉ vất lại một câu bảo Thường Ninh cứ quỳ đấy chờ liền rời đi, kéo thái tử gia vào nội điện, mặc kệ y dãy dụa thế nào cũng không buông. Góc truyện audio.com, càng tiến gần vào nội điện, thái tử gia lúc này mới hơi sợ. Dù sao đây là chỗ của Khang Hy, mình có muốn chạy cũng chạy không được. Còn đang suy nghĩ, Khang Hy đã kéo y tới nơi, trở tay khóa cửa, đồng thời đuổi tất cả mọi người xung quanh, không ai được tới gần. Cười lạnh đi về hướng thái tử gia. Hoàng, A Mã, bàn tay giấu trong tay áo hơi run, trên mặt vẫn là bộ dạng bướng bỉnh. Người xem ra rất to gan, cái gì cũng dám làm phải không? Khang Hy lạnh lùng nhìn thái tử gia, khí thế của Khang Hy làm người ta sợ hãi, giận nhưng lại vẫn cứng miệng. Ta không có, thế nhưng trong giọng nói không có một chút chắc chắn nào. Giận nhưng lời còn chưa nói hết, Khang Hy đã sải bước tới ôm lấy y, giận nhưng vừa uống nhiều rượu, đầu váng mắt hoa, toàn thân đều là mùi cồn, hai người dựa vào gần như vậy, khí tức mập mờ lập tức tản ra. Giận nhưng không ngừng giãy giụa tức giận trợn mắt với Khang Hy. Thả ta ra, thế nào, những nữ nhân kia đụng ngươi, chậm đâu có thấy ngươi từ chối. Rõ ràng là lời nói trêu chọc từ miệng Khang Hy phát ra lại mang theo tức giận xen lẫn oán khí. Ngươi, thái tử bị chọc cho tức giận triệt để, y càng giãy, Khang Hy ôm càng chặt, xem ra vết thương của thái tử đã khỏi rồi, còn dám trốn chậm xuất cung. Khang Hy vừa nghĩ tới thái tử gia mình luôn tâm tâm niệm niệm, lúc nào cũng sợ y tổn thương, lúc nào cũng quan tâm đến cảm thụ của y, không dám đối y phát giận, không dám chọc y sinh khí, hoàn toàn coi y như Phật tổ mà cung phụng, cái gì cũng vì y, theo y, vậy mà y lại dám trốn hắn chạy ra ngoài. Chuồn ra ngoài thì thôi đi, còn dám chạy tới cái loại địa phương đó. Chính mình chăm sóc y lâu như vậy, mới hôn nhẹ một cái y đã đối mình lãnh đạm đủ kiểu, ở cùng những nữ nhân kia lại chuyện trò vui vẻ, tay chèo tay kéo, còn kéo đến vui vẻ như vậy, điều này làm Khang Hy thập phần biệt khuất cùng tức giận. Đây là chuyện của ta, không phiền Hoàng A Mã quan tâm, Hoàng A Mã đi mà quan tâm đám nhi tử nhi nữ của ngươi đi, không thì đám phi tử đang ngày đêm mong mỏi ngươi ấy. Thái tử gia không chút yếu thế cãi lại, chỉ là lời nói kia sao mà chua thế. Nghe lời phàn nàn giận dỗi kia, Khang Hy trong lòng như có cái gì thoát ra, nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn luôn nhớ tới mình, nộ khí cũng thoáng giảm đi. Quả nhiên, ngữ khí của hắn cũng mềm nhũn, bảo thành là đang ghen tị sao. Người nói bậy, giận nhưng thở hổn hển nhìn Khang Hy, gương mặt đỏ như quả đào, không biết là do uống nhiều rượu hay là do thẹn thùng. Xấu hổ cúi đầu, còn lâu y mới thừa nhận chính mình cũng thích hắn. Khang Hy mỹ mãn nhìn thái tử gia thẹn thùng, "Trẫm thích ngươi." Ngữ khí trịnh trọng cùng nghiêm túc, cái này làm cho thái tử gia có chút động dung, mím môi không nói một lời. Khang Hy nhìn bộ dáng kia, sùng nịch nói, "Bảo thành, không tức giận, trẫm đền bù tổn thất cho ngươi." Giận nhưng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Khang Hy, lại bị hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng hôn lên. Ô thái tử gia khiếp sợ nhìn hành động của Khang Hy nhưng lại không hề có chút ý phản kháng, y nhớ tới nụ hôn ở biên ải. Khang Hy thấy y không phản kháng, trực tiếp đem thái tử gia đè xuống giường, kéo màn che công thành đoạt đất muốn phát tiết chờ đợi của bản thân nhiều năm qua. Một bên không ngừng hôn giận nhưng, một bên kéo quần áo y, đúng lúc kích tình đậm đặc bị cởi trần trụi, thái tử gia cuối cùng mới có phản ứng, vào lúc Khang Hy muốn tiến vào đẩy mạnh hắn ra hô ngừng, trốn qua một bên. Góc truyện audio.com, Khang Hy một đầu mồ hôi, khắc chế tình dục bản thân, nhìn qua, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, dụ dỗ thái tử gia. Bảo thành, sao vậy? Uống nhiều rượu rồi, ta đau đầu. Thái tử gia ôm đầu, một bộ khó chịu thừa dịp Khang Hy phiền muộn phân vân, lần tìm y phục của mình, chật vật mặc vào, vội vàng nhảy xuống giường. Hoàng A Mã, ta khó chịu, ngươi tự mình giải quyết đi. Liền nhanh như chớp chạy trốn, lưu lại Khang Hy thở hổn hển nhìn y chạy đi. Phút cuối cùng, thái tử gia vẫn không quên quay đầu lại nhìn nửa thân dưới của Khang Hy cười tà ác, ánh mắt còn đáng thương nhìn hắn, nhắc nhở. Hoàng A Mã, ngươi đã nói là ngươi thích Bảo Thành nha. Ngữ khi ai oán kết hợp với biểu lộ đáng thương, ý muốn cảnh cáo, ngươi cứ thử đi tìm nữ nhân phát tiết xem ta làm gì ngươi. Dục vọng của Khang Hy đã hoàn toàn bị thái tử gia khiêu khích bốc lên, dục hỏa đốt người nhưng người kia chạy mất rồi, hắn nếu đi tìm người khác giải quyết, sau này thái tử gia đừng hòng nhìn mặt hắn. Trong lòng hắn có nhàn nhạt thỏa mãn, giận nhưng không bài xích hắn, cũng là sự khởi đầu tốt, không phải sao. Nhưng vẫn giận dữ hướng bóng lưng xa xa của thái tử gầm lên. Ái tân giác la giận nhưng, ai bảo thái tử hại hắn chật vật như vậy, rõ ràng là hắn tìm thái tử tính sổ cơ mà kết quả lại bị thái tử chơi ngược lại một vố. Khang Hy tức đến nghiến răng, thở hổn hển, chạy đi dội nước lạnh còn gọi người mang một đống băng lạnh đến để dập dục hỏa trong người. Kết quả của việc trộm gà không được còn mất nắm thóc là Khang Hy nhiễm lạnh đổ bệnh. Không có biện pháp, Khang Hy chính là ví dụ điển hình của loại sợ người yêu Phật ý, bị thái tử cắn chặt rồi. Hắn không muốn bản thân vì một phút không thể nhẫn nhịn mà phá hỏng tình cảm thật vất vả mới xây dựng được với thái tử bao năm qua. Bên kia thái tử gia vừa chuồn khỏi Càn Thanh cung liền hít thở sâu một hơi, còn chưa có chuẩn bị tốt đã suýt bị Khang Hy ăn, tâm lý của y vẫn chưa qua được ải này. Thái tử gia tà ác nghĩ đến Khang Hy thở hổn hển không thể phát tiết, lập tức cảm thấy vui vẻ. Y lớn đến chừng này còn chưa từng nhìn thấy Khang Hy chật vật như thế. Chỉ có Thường Ninh là không may, bị hai cha con nhà này quên tiệt quỷ suốt một ngày, Khang Hy mới nhớ tới hóa ra còn có người đang chờ mình xử trí, tỏ ra thập phần rộng lượng thả người ta về nhà. Thời điểm Thường Ninh ra khỏi cung, mặt so với Bao Thanh Thiên còn đen hơn. Cách chương.